Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đi gõ cửa sẽ như thế nào? Đây là một trận muốn lấy một đối phó 150 siêu không đối xứng tác chiến. A3 khu quân bảo vệ thành bởi vì chỗ Tiêu Giao thành biên tái. Vốn là nhiều chuyện chi địa, cho nên quân bảo vệ thành kiến thiết. Hoàn toàn là dựa theo Tiêu Giao thành cấp bậc đến huấn luyện. Cao ngất tường thành, to lớn thành phòng y ông pháo, hệ thống radar đầy đủ mọi thứ. Nếu như là tại không có chuẩn bị tình huống dưới phát động đột nhiên tập kích, có lẽ sát tinh tăng thêm lam giả còn có biện pháp cấp tốc cầm xuống chiến đấu. Nhưng bây giờ loại cục diện này đã bị lôi vào buồn nôn nhất tường thành công phòng chiến. Có thể nói là tối bất lợi cục diện, nhìn xem thế cuộc trước mắt, Trương Lam biết, liệt nhật nhưng thật ra là cố ý, cũng không phải nói cố ý muốn chơi chết mình, chỉ là hắn cố ý sáng tạo ra ác liệt nhất trạng thái, để mà tôi luyện hắn coi là tối bộ đội tinh nhuệ. Tiêu Giao thành làm độc lập quân sự hệ thống, bình thường phát sinh đại chiến thời cơ cũng không tính nhiều. Đối phó một chút sơn tặc, hung đồ cũng chưa nói tới cái gì cao chất lượng chiến đấu. Cho nên khó tránh khỏi biến thành đóng cửa làm xe cục diện. Mặc dù liệt nhật có bảo trì quân đội cường độ cao diễn tập. Nhưng diễn tập cuối cùng chỉ là diễn tập. Tốt nhất bộ đội vĩnh viễn là dùng thương đạn nuôi nấng. Dùng máu tươi đổ vào da. Nghe cho kỹ. Hiện tại ta ngón tay giữa vung quyền chuyển xuống đến các ngươi song phương đoàn trưởng trên thân. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cấp các ngươi 12 cái giờ. Ta cần trông thấy A3 khu một lần nữa thuộc về Tiêu Giao thành khống chế. Đồng thời không còn sống sót bất kỳ một cái nào phản tặc. Hoàn thành nhiệm vụ, tất cả chiến sĩ quan thăng cấp 1, làm không được nhiệm vụ. Chờ đợi các ngươi liền là 7 ngày phương lồng cấm đoán. Nghe rõ chưa? Liệt nhật hai tay đeo tại sau lưng. Mặt hướng tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố. Tuân mệnh, thống soái đại nhân. Arthur cùng Trương Lam đồng thời trả lời. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là sẽ không liên thủ với ta à? Trương Lam mỉm cười nhìn một chút bên cạnh hăng hái Arthur. Ngươi cứ nói đi. Arthur với vẫy tay. Toàn thể sát tinh đoàn thành viên đã nâng lên 80% trang bị dọc theo đường núi xuất phát. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, giống như muốn xuống đất cắt rau hẹ nông phu. Cho nên nói, chúng ta liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Lam mặt hướng đội viên của mình, bất đắc dĩ nhún vai. Đây đã là xấu nhất tình huống. Không có khả năng xuất hiện so hiện tại càng khó khăn chiến đấu. Sau đó, các ngươi chuẩn bị kỹ càng di ngôn sao? Trương Lam cõng lên huyết nhiêm đường đao. Di mẹ ngươi, toàn viên cũng là tập thể la mắng. Không sai, chính là như vậy, chúng ta sẽ không thua. Đương nhiên sẽ không chết. Chính xác như đồng hồ đồng dạng tác chiến. Nhiều ít người ra, nhiều ít người về nhà. Hiện tại, xuất phát, Trương Lam mỉm cười sau lại là nghiêm túc hạ lệnh. Toàn viên bôn tập hướng về trước mắt dốc núi phóng đi. Kỳ thật cũng không phải toàn viên. Chí ít hai người không nhúc nhích. Một cái là chính thao túng mèo rừng hào máy bay không người lái lên không nghệ phương. Một cái liền là đứng ở một bên liệt nhật. Hắn rất giống ngươi. Nghệ phương không hiểu nói. Chỗ đó giống. Rõ ràng ta càng khôi ngô. Cũng càng xuất khí. Liệt nhật mở ra chuyện vui nói. Ta nói chính là phương thức tư duy, cái gì đều dùng số liệu để chống đỡ, dùng suy luận quyết định hành động, bất quá hắn so ngươi ưu tú hơn, bởi vì hắn chưa từng thỏa hiệp hiện trạng, nếu như hoàn cảnh trở ngại hắn hành động, hắn sẽ không đường vòng, mà là cải biến hoàn cảnh, ngươi làm không được, nghệ phương vô cùng đúng trọng tâm khinh bỉ liệt nhật một phen. Cải biến hoàn cảnh tư duy người sao? Đã từng ta giống như hắn ngây thơ, tin tưởng mình có thể cải biến hết thảy, thế nhưng là hiện thực thường thường so với chúng ta tưởng tượng tàn khốc hơn. cải biến hoàn cảnh cần trả ra đại giới cũng là không thể thừa nhận. Cho nên, hắn giống nguyên thạch, cần rèn luyện mới có thể càng thêm lấp lánh. Nhìn xem đi xa Trương Lam bóng lưng, liệt nhật bùi ngùi mãi thôi, giống như nhìn thấy quá khứ chính mình. Ta cùng ý kiến của ngươi tương phản, Trương Lam cần không phải rèn luyện, mà là càng nhiều người tín nhiệm với hắn. Chỉ cần cho hắn đủ nhiều tín nhiệm, hắn liền có thể làm được hết thảy ngươi cho rằng chuyện không thể nào. Các ngươi bản chất khác nhau chính là, ngươi một mực tại thỏa hiệp, mà hắn một mực tại khiêu chiến. Nghệ Phương nói xong, trên lưng mình 98K súng bắn tỉa bước nhanh đi theo Lam Dạ Hắc Lân đoàn đội ngũ. Vậy ta còn thật muốn nhìn kỹ một chút. Liệt Nhật hứng thú dạt dào. Kỳ thật tại cứ điểm đoàn tàu bị buộc ngừng thời khắc, bên cạnh nhánh cây ở giữa camera giám sát cũng đã đem nhất cử nhất động của bọn họ truyền về đế nha ba khu trong thành thị chỉ huy tác chiến bộ. Đương nhiệm quân bảo vệ thành tổng chỉ huy vệ đạo ngồi nghiêm chỉnh. Trước mặt trên bàn ngồi 13 danh thành phòng quân đoàn trưởng cũng là nhíu chặt lông mày. Các vị, chúng ta nghênh đón xấu nhất, trả lời. Liệt Nhật xuất lĩnh sát tinh đoàn đích thân tới. Dựa theo lệ cũ, chúng ta đã bị định nghĩa thành kẻ phản loạn. Thương thiên là tuyệt sẽ không để bất kỳ một cái nào kẻ phản loạn sống tiếp. Vệ đạo thật sâu thở, dài nói, hiện tại chúng ta có hai loại lựa chọn. Toàn thể quân bảo vệ thành lựa chọn đầu hàng, nhận lãnh bức hiếp dân chúng tạo phản chịu tội, dân chúng còn có một hơi đường sống, hoặc là cùng bất bại sát thần Liệt Nhật tác chiến, tiêu diệt hết Tiêu Giao thành cường đại lực lượng vũ trang, thu hoạch được vinh quang. Đến lúc đó, Tiêu Giao thành đem không thể không thừa nhận chúng ta độc lập sự thật. Mọi người về sau, lại không lo lắng. Tất cả tướng sĩ nhìn lẫn nhau một cái, toàn thể giơ tay biểu quyết, chỉ nói một chữ, Lam, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua trước mắt ngọn núi nhỏ. Hiện ra tại sát tinh cùng Lam Dạ trước mặt là một tòa cự đại thành thị. A3 khu làm Tiêu Giao thành lớn nhất mỏ vàng tới nguyên địa. Những năm này phát triển có thể nói mỗi ngày biến đổi. Chiếm diện tích có thể đủ so sánh Tiêu Giao thành 1/10 diện tích. Phối hợp thêm cao 50 mét dày đến 10 mét tường thành. Quả thực liền là một tòa bền chắc không thể phá được thành lũy. Ở xung quanh là độ rộng cao tới 3 cây số đất bằng. Tất cả cây cối cùng sinh vật đều đã bị san bằng. Như thế khoáng đạt bình nguyên, liền là hết thảy kẻ xâm lấn ác mộng. Trên tường thành bão hòa hỏa lực hệ thống có thể tiêu diệt bất cứ địch nhân nào. Tường đồng vách sắt, trang bị đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đánh như thế nào? Trên đỉnh núi, toàn viên phủ phục tại mặt đất bên trên. Dạ Oanh xuyên thấu qua bội số lớn kính viễn vọng tra xét trên tường thành tình huống. 16 tòa thành phòng y ông pháo. Nhưng xoay tròn góc độ để công kích của nó bán kính vòng bao trùm phía dưới trước thành khu vực. Chỉ cần đạp vào phía dưới thổ địa, liền sẽ biến thành bia ngắm. Xuyên thấu qua quang học ống nhắm, Nghệ Phương rõ ràng mục tiêu xác định lấy trên tường thành hỏa lực nặng điểm. Ai ra, điệu bộ này, liền xem như mặc trang giáp hạng nặng cũng phải bị đánh thành cặn bã a. Hâm con dẹp mặt toát mồ hôi nói. Sử dụng nhện hình xe tăng loại trang bị hạng nặng, cũng rất khó tại loại hỏa lực này hạ còn sống sót. Hòa thượng khó có thể tưởng tượng bọn hắn xe tăng đội đến đây sẽ có kết quả gì. Kim loại thăm dò biểu hiện, phía dưới trên mặt đất còn trải đại lượng phản đơn binh địa lôi. Đạp lên cùng địa ngục không có khác nhau a. Phản cốt sử dụng cỡ lớn thăm dò trang bị quét nhìn. Tư liệu ghi chép biểu hiện, ngoại trừ lộ diện, dưới mặt đất còn có đầu nguồn nước tuần hoàn loại bỏ hệ thống có thể thông hướng trong thành. Dạ, Oanh lật xem tư liệu, không có cơ hội, người khác đã nghĩ đến. Trương Lam nghiêng đầu nhìn lại, tập kết cùng một chỗ sát tinh đoàn, sớm đã chiếm cứ núi mặt sau hai cái nước hệ thống tuần hoàn cắt vào nơi cửa. nhìn xem Arthur trên mặt cười xấu xa liền biết, con đường này cũng đã bị hắn chiếm cứ. Làm sao bây giờ, lão đại? Hâm con dẹp vô cùng đáng thương nhìn xem Trương Lam, một bộ đánh chết cũng không nguyện ý đi xuống bộ dáng. Ngươi nói, nếu như đi lên gõ cửa, kết quả sẽ như thế nào? Trương Lam mỉm cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.